Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 259, thiết huyết song binh, góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, một đạo nhân ảnh bay vút đi, nhân ảnh đó chính là Cơ Huyền. Sau khi chạy mấy ngày đêm dòng dã, Cơ Huyền không biết bản thân chạy tới địa phương nào rồi, cậu chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cuối cùng chạy thoát khỏi khu rừng. Suốt chặng đường Cơ Huyền không gặp phải ma thú nào cao đẳng ca, hầu hết là tam hoặc tứ giai, mà những ma thú đó thấy tốc độ chạy nhanh của Cơ Huyền, tự biết người này mình cũng không thể đối phó nên lập tức tránh xa. Phía trước có tranh đấu, cảm chi được động tĩnh phía trước, Cơ Huyền dừng lại ở trên một cành cây, tu liễm khí tức của bản thân lại mà chạy bộ. Khoảng cách tới khu vực có đấu khí hỗn loạn đó phát ra không xa nên Cơ Huyền rất nhanh tới được khu vực đó. Hiện trường là một chỗ rất bừa bãi, trung tâm trận đấu là một khoảng đất bằng, trên khoảng đất đó có mấy thi thể, một con báo cực lớn, hai chiếc răng nanh dài giống như thanh kiếm, tên người đốm đen chằng chịt. Khí tức của con báo này vô cùng hung mãnh nhưng không ổn định lắm, trình độ này có lẽ vừa đột phá ngũ giai thì bị vây công. Vậy quanh con báo đó là năm người có cấp bậc đấu linh, trang bị trên người có giá trị không thấp, trước ngực còn có một hình hoa văn thanh kiếm, xem ra là một nhóm rong binh nào đó. Vết thương trên người con báo kia không hề ít, nhưng trên người năm vị đấu linh cũng nham nhở vết thương, rõ ràng con báo này đang chiếm thế thượng phong. Phong ngầm mà báo ngũ giai sơ giai ma thú, với mấy tên đấu linh còn thiếu một chút. Cơ Huyền nhìn phong ngầm ma báo vừa đột phá ngũ giai kia vô cùng hứng thú đánh giá, hình như không có ý định ra tay giúp đỡ đám người kia. Chim chết vì kiếm mồi, người chết thì tham tiền. Đám rong binh lấy đi sinh mạng của ma thú để sống thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chết dưới chảo của ma thú. Vì vậy không có lý do gì cậu phải ra tay cứu đám người đó, cả cùng là con người với nhau sao? Xin lỗi, cậu theo chủ nghĩa bình đẳng, vị huynh đệ đang ở gần đây, tại hạ là thành viên của rong binh thiết huyết đoàn tại đế đô. Nếu vị huynh đệ chịu ra tay trợ giúp thì chính là mang cho thiết huyết đoàn một đại ân tình. Thiết huyết đoàn sẽ cảm kích không thôi. Một rong binh trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn hướng về phía Cơ Huyền đang ẩn nấp mà cao giọng nói. Vị trí chỉ là đại khái nhưng cũng đủ để Cơ Huyền ngạc nhiên rồi. Hồ có thể cảm chi được mình tiến gần lại sao? Có chút ngoài dự đoán là vị trí của mình bị bại lộ, xem ra rong binh kia có cảm chi đặc biệt với khí tức, đây xem ra là muốn nhắc nhở Cơ Huyền không làm gì thiếu suy nghĩ, giống như việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì một viên ma hạch tứ giai có giá 150 vạn kim tệ, quả là một món tài phú, đối với một món tiền lớn như vậy, không mấy người có thể không có chút lòng tham. Còn về thiết huyết đoàn mà bọn họ nói đó, thì cậu không biết, có lẽ nổi tiếng trong Lạc Nhạn Cốc chứ không phải bên ngoài đại lục. Thấy Cơ Huyền không đáp, dòng binh trẻ tuổi kia cũng không vội vàng động thủ, hắn có bí pháp giúp cảm chi được khí tức ở khoảng cách nửa dặm lấy hắn làm tâm. Người nào thực lực càng mạnh thì càng dễ cảm ứng, vì vậy hắn cảm nhận được Cơ Huyền thực lực rất mạnh nên mới không động thủ mà lên tiếng nhắc hở. Việc của các ngươi với phong ngâm ma báo ta không quản, không có ý định ra tay trợ giúp hay làm ngư ông đắc lợi, nếu mà ta thực muốn ra tay thì các ngươi cản không có nổi đâu. Bị phát hiện rồi thì Cơ Huyền cũng không cần ẩn nấp nữa, cậu đeo mặt nạ vô diện lên mặt rồi thi triển cánh đấu khí bay lên trên bầu trời tỏ vẻ một tí. Dạo gần đây toàn gặp lũ cường giả làm cậu quên mất rằng bản thân cũng là một cao thủ đấu vương, bản thân mình nên làm gì đó xứng với cái thực lực này của bản thân chứ nhỉ. Đấu vương, hóa ra các hạ là đấu vương cao thủ, thất kính, thất kính. Đột nhiên xuất hiện một đấu vương, người của rong binh thiết huyết cũng giật mình không nhỏ, với tình trạng hiện tại không ai ở đây có thể chống lại Cơ Huyền, bao gồm cả con ma thú ngũ giai vừa đột phá phong ngâm ma báo kia. Phong ngâm ma báo là ma thú đã khai linh trí, đương nhiên nhận ra sự uy hiếp đến từ Cơ Huyền, nên từ lúc cậu xuất hiện nó cứ gầm gừ mãi giống như đề phòng, trong mắt nó nhân loại giảo hoạt, lời của nhân loại không đáng tin dù chỉ một chữ. Còn rong binh thì vẫn đề phong cậu ra tay cướp đoạt công sức của bọn họ. Hồ, xem ra phong ngâm ma báo này không chỉ có một con. Lần này thì thiết huyết rong binh các ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Cơ Huyền khoanh tay trước ngực nhìn đám rong binh kia rồi cười cười nói. Vừa dứt lời thì trong không gian mơ hồ vang lên tiếng lôi điện, một con báo lớn hơn so với phong ngâm ma báo từ rừng sâu lao ra. Lôi vân ma báo, cao dài ngũ dài ma thú, đội trưởng lần này thì phiền phức lớn rồi. Người thanh niên được gọi là đội trưởng sắc mặt trở nên trầm trọng hơn, thêm một ngũ giai ma thú xuất hiện, bọn họ quả thực là chết chắc rồi. Ánh mắt của hắn hướng về phía Cơ Huyền trên không trung kia, xem ra muốn ngỏ lời trợ giúp, ca ca, bọn nhân loại đáng chết này, lại muốn giết chết để. Ca ca, đừng tha cho chúng ta liên thủ giết chúng. Phong ngầm ma báo khi thấy lôi vân ma báo xuất hiện thì kích động vô cùng, giống như một đứa trẻ ủy khuất mách tội đáng người với lôi vân ma báo.